Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, gặp gỡ. Rất nhanh khoảng không bên trên ngọn núi xuất hiện mấy đạo bóng sói. Quy Nguyên cảnh đỉnh điểm trưởng lão trở lại đại điện bên trong. Quay về mấy cái lang nhân gật đầu. Các ngươi làm không tệ. Có điều người này nếu đánh chết cũng không nói mình lai lịch. Vậy thì trực tiếp làm đi. Trưởng lão anh minh, mấy cái lang nhân kinh hỉ. Lang tộc dĩ nhiên thật sự dựa theo yêu cầu của bọn họ làm. Nếu như thành công, công lao của bọn họ tự nhiên không cần nói. Ngày sau, lang tộc trở thành đại lục bá chủ sau khi bọn họ ở đại lục các tộc bên trong địa vị tự nhiên không cần nói. Lang nhân đẩy một cái, mở ra A Mộc cấm chế trên người. Cẩu vật, thả ta ra. Cấm chế mở ra chớp mắt, A Mộc chửi ầm lên. Hắn bây giờ chỉ muốn chết. Chết rồi, có thể khỏi bị các loại đánh đập. Đùng tương đương, bên cạnh lang nhân cao thủ một cái tát đem A Mộc đánh vào trên đất. Trước tiên đem hắn nhốt lại, trưởng lão nói. Sau đó thân ảnh biến mất. Không chung mấy cái bóng sói lẫn nhau gật gù. Không sai, người này đúng là cái đột phá. Cũng có thể làm cái mồi câu cá câu cá. Muốn ép buộc đối phương đổi huyết mạch không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Không vội. Đối với chúng ta tới nói chỉ là nhiều hơn chút chuẩn bị mà thôi. Đem hắn để vào trong lao hảo hảo mài một hồi. Nửa tháng sau, Lưu An cùng Hàn lão ma xuất hiện tại lang vực biên cảnh. Đã muộn, lang vực ngoại một chỗ núi sông bên trong. Lưu An nằm ở trên hòn đá. Vậy làm sao bây giờ? Hy vọng không có rơi vào lang tộc hóa thần cao thủ trong tay. Bằng không ngươi và ta ném vào đều cứu không được. Lưu An cau mày nói. Coi như không có rơi vào lang tộc hóa thần cao thủ trong tay, bọn họ cũng rất khó cứu trở về. Nơi này chính là lang tộc. Hơi có động tĩnh sẽ quấy rối lang tộc hóa thần cao thủ. Nếu như đặt ở mấy trăm năm trước, bọn họ hay là còn có biện pháp. Khi đó lang tộc hóa thần đều ở bế quan. Lang tộc mù quáng tự đại, không có ngày hôm nay nhiều như vậy đối thủ. Này hơn trăm năm thời gian bên trong, lang tộc cùng hổ tộc ma sát, sớm đã đem lang tộc cảnh giác lôi tới. Chuyện này, chúng ta làm thế nào? Hàn lão ma vội la lên. Không vội, ta trước hết nghĩ nghĩ. Cứu người việc này, ta còn là lần thứ nhất làm. Lưu An xoa đau đớn chán. Lang vực bên trong, mấy cái lang nhân bắt được tưởng thưởng từ lang vực bên trong rời đi. Cạm bẫy đã bố trí xong. Đón lấy cũng không có chúng ta chuyện gì. Chỉ là không có nghĩ đến. Lang tộc cho thưởng cũng không tệ lắm. Đây chỉ là nhóm đầu tiên thưởng. Đợi được đám người này đều bị thu phục, chúng ta mấy cái địa vị còn có thể lại tăng. Ngẫm lại, gieo vạ đại lục nhiều năm đám người này, chưa bao giờ có người bắt được bọn họ. Chúng ta bắt được một, trong đó công lao không nói, có thể còn có thể cho lang tộc đưa lên một nhóm cao thủ. Yên tâm, ngày thật tốt còn đang phía sau. Mấy cái lang nhân bắt được thưởng sau, ở lại, sững sờ hai ngày hướng về lang vực ngoại đi. Lang vực trung tâm, Vệ Dương trốn ở một đống tích lá phía dưới. Xa xa, hóa thần lang tộc uy thế mơ hồ kéo tới. Không thể đi lên trước nữa rồi. Đi phía trước đó là một con đường chết. Lang tộc mũi đến cùng có bao nhiêu nhạy bén. Hắn nhưng là trải nghiệm trôi qua. Bị bắt Quy Nguyên cảnh nhân tộc bị dẫn theo đi vào. Đừng nói cứu, ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Hơi thở dài, Vệ Dương nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đáng tiếc hắn chỉ là mới vào hóa thần. Nếu như ông trời lại cho cái hơn trăm năm thời gian, tu vi lại tăng lên một điểm, cái kia sông trong lang tộc tâm nắm liền lớn hơn rất nhiều. Ôi, tương đương đáy lòng thở dài. Không dụng thần thức, hắn đều có thể cảm giác được. Này trong lang tộc lòng có mạnh mẽ bao nhiêu? Dày đặc khô diệp dưới đáy, liền con sâu đều không có. Không biết qua bao lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vệ Dương nhận biết bên trong. Lang nhân tương đương, lúc này xuất hiện tại trong lang tộc tâm lang nhân. Ngoại trừ bắt lấy cái kia đồng bạn ở ngoài, thật giống không có ngoài hắn ra đi. Từ khi hổ lang giao chiến sau, hổ người lang nhân cùng vì là sợ bị ngọn lửa chiến tranh đốt tới quê hương của chính mình, đều lặng lẽ né. Trước tiên nắm lấy mấy người này hỏi một chút tình huống. Vệ Dương ưỡn ẹo thân thể theo vài đạo lang nhân bóng người chậm rãi hướng lang vực ngoại hình đi. Lo lắng bị phát hiện, Vệ Dương bắt đầu động tác rất chậm. Đến lúc sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng to gan. Lúc trước bởi vì hành động chậm lạc hậu mấy cái lang nhân quy nguyên cảnh không ít khoảng cách. Ở phía sau rất nhanh đuổi theo. Khoảng cách mấy cái lang nhân không xa sau, Vệ Dương thở một hơi. Cuối cùng cũng coi như không có đem mấy cái lang nhân theo mất rồi. Quét một hồi chu vi, Vệ Dương quyết định tiếp tục cùng đi theo. Mãi đến tận mấy cái này lang nhân rời đi lang vực vị trí. Lang vực bên trong không hiếu động tay. Hơi hơi một chút động tĩnh là có thể đưa tới lang tộc hóa thần chú ý. Phỏng chừng nơi xa hồ tộc hóa thần đã ở nhìn chằm chằm. Mấy ngày sau, mấy cái lang nhân đi ra lang vực. Vệ Dương trở về bay một khoảng cách, xác định không có lang tộc hóa thần theo tới. Tăng số ngăn ở lang nhân phía trước. Lưu An, những ngày qua đều qua. Người nghĩ đến biện pháp không? Ngọn núi nào đó trong cốc. Hàn lão ma dậm chân xoay chuyển hai vòng. Vội la lên. Ai nha, người đừng làm phiền. Lưu An phất tay nói. Lại nghĩ không ra biện pháp. A Mộc tiểu tử kia tự thành thi thể rồi. Ta lại nghĩ, đều nhiều ngày như vậy còn đang suy nghĩ. Ngày xưa đầu óc của ngươi rất linh hoạt sao? Mấy ngày nay trách, ngươi thiếu phiền ta. Ta đã sớm nghĩ ra được rồi. Vù tương đương xa xa nguyên khí ba động một chút. Lưu An đột nhiên quay đầu lại. Nhìn cái gì a? Phỏng chừng hổ tộc cùng lang tộc cao thủ ở phụ cận đụng một cái. Vẫn là mau mau nghĩ biện pháp đi. Người không cảm thấy vừa nãy này gợn sóng có chút quen thuộc sao? Lưu An bóng người vọt ra ngoài. Hàn lão ma theo sát ở Lưu An phía sau hướng gợn sóng địa điểm bay đi. Ở trong, này nguyên khí lại ba động một chút. Xa xa lang tộc hồ tộc đều chú ý tới. Chỉ là không có để ở trong lòng. Như vậy tâm địa độc ác người. Chết đi. Vệ Dương bóp nát mấy cái lang nhân đầu lâu. Quay đầu lại hướng xa xa chạy tới hai bóng người nhìn tới. Lưu An, Hàn lão ma, nhìn thấy bóng người quen thuộc. Vệ Dương mặt lạnh bên trong xuất hiện một tia nhu hòa. Này nhu hòa cũng chỉ là xuất hiện như vậy một tia. Vệ Dương mặt cùng ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lẽo. Vệ Dương, nhìn thấy cái kia lạnh lẽo khuôn mặt. Lưu An cùng Hàn lão ma cả kinh kêu lên. Giờ khắc này, ở trước mặt hai người. Vệ Dương vẫn chưa che lấp mặt mũi chính mình hành tung. Tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như tìm được rồi. Nói như vậy, bị lang nhân bắt được người chính là Lưu An bọn họ này một nhóm người bên trong một cái. Người đây là, chấm ngoặc kép, Lưu An lại nhìn tới Vệ Dương trong tay mấy cỗ thi thể. Kinh ngạc nói, mấy cái lang nhân bắt được một người. Nói vậy người này chính là các ngươi ở trong một. Ta liền đuổi tới, lang nhân trước sau không biết bọn họ bắt chính là ai. Là A Mộc, Lưu An nói. Lang nhân không biết, Vệ Dương cũng sẽ không biết. A Mộc tương đương xem ra hắn gặp nguy hiểm rồi. Vệ Dương, người có thể từ nơi này mấy cái lang nhân trong miệng lấy được tin tức gì? Chúng ta tìm một chỗ nói. Vệ Dương nhìn lướt qua xa xa mấy cái chạy tới bóng dáng nói. Cứ việc mấy cái bóng dáng chỉ là hư cảnh, bị phát hiện, cũng là một cái chuyện phiền phức. Chết tiệt lang nhân, dĩ nhiên ra như vậy chủ ý. Bên trong thung lũng, Hàn lão ma mắng, Lưu An cùng Vệ Dương trầm mặc, gặp gỡ hưng phấn. Giờ khác này ba người cũng không nhấc lên được đến. Có hóa thần đại lão quan tâm, chúng ta muốn cứu viện quá khó khăn. Trừ phi hổ tộc đại diện tích tiến công lang tộc. Chúng ta còn có như vậy một tia cơ hội. Lưu An cầm lấy tóc nói. Có thể làm sao để hồ tộc đại diện tích tiến công đây? Hiện tại song phương đều khắc chế rất nhiều. Tình cờ xung đột đều là ma sát. Đại diện tích tiến công. Đã bao nhiêu năm, song phương cũng không từng xuất hiện. Hai tộc tiến công. Cái kia tương đương với hai tộc tự sát. Lang tộc cao tầng cùng hồ tộc cao tầng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Vệ Dương lắc đầu, trừ phi tìm tới Lý Công Công, hoặc là Huyền Thiên Tông hỗ trợ. Không còn kịp, Vệ Dương lắc đầu, từ lang nhân trong miệng biết được, A Mộc đã đóng hơn nửa tháng. Này hơn nửa tháng, lang nhân phỏng chừng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ép buộc A Mộc trở thành lang nhân. Lang nhân dằn vặt tay của người đoạn không ít, e sợ A Mộc không kiên trì được bao lâu. Sau đó, Lưu An lắc đầu một cái. Giờ khắc này, lang tộc nhà giam bên trong, A Mộc đã không thành hình người. Thần thức phá vụn, công lực tiêu hao cạn tịnh. Chỉ có một ý nghĩ, chính là chết. HTTPS, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.